Ngô Minh thầm nghĩ, lấy máu của Du Du, không thể, tuyệt đối không thể. Thế tử lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng nguyên bản thể nhược hư thoát. Tại sao có thể thương tổn thân thể của nàng? Lý đạo trưởng, Bi Thu lão giả ở bên cạnh nghe vậy, cũng cảm thấy điểm thương tổn này đối với hài tử quá lớn. Nhưng thân phận cùng quan hệ của bọn họ, nhưng là không thích hợp tỏ thái độ vào lúc này. Không thành vấn đề, truyền máu cho ca ca, ta tuyệt đối có thể làm được. Du Du vỗ bộ ngực đảm bảo. Thế tử nhưng kiên quyết không đồng ý, lại không phải kêu nàng hiến thận, cắt nửa lá gan, ngươi căng thẳng cái gì, hơn nữa không nhất định phải dùng, có thể hiệu quả tốt, trực tiếp liền hoàn tất xong rồi, liền căn bản không cần nhờ đến Du Du. Ngô Minh nhún nhún vai, lại giải thích, máu huyết vật này a, thích hợp để mất đi một ít, ngược lại cũng có thể kích thích sự trao đổi chất của thân thể, a. Ý tứ tựa là một loại tuần hoàn tự nhiên trong thân thể. Tại hạ biết Tiêu cô nương lần này trừ độc, tất nhiên là đối với thân mình hao tổn rất lớn. Thế tử chậm rãi nghiêm túc nói rằng, nhưng ta vẫn là nói ra một yêu cầu quá đáng. Nếu không phải là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, còn muốn hy vọng không dùng tới máu của Du Du, vậy ta liền thiếu hụt lớn. Nếu là huyền khí bởi vậy rơi xuống một tinh hay nửa tinh gì đó, thì xử lý như thế nào? Ngô Minh lườm một cái. A, thì ra là như vậy. Cái này thực sự là... Xin lỗi Tiêu cô nương. Nếu là có thể, tại hạ tất nhiên cử ra tương báo. Thế tử bừng tỉnh. Xem ra nếu là không phải dùng tới máu của Du Du quận chúa, tổn hao trên thân thể Tiêu Nhược Giao sẽ lớn vô cùng. Ý là đem hết gia tài ra báo đáp. Hắn không biết. Ngô Minh nói như vậy, tựa là làm cho đối phương càng ghi nhận ân tình của mình, đồng thời cũng có thể phân tán một điểm chú ý, khiến người ta cảm thấy nàng lần này trừ độc cũng không phải dựa vào tính đặc dị của thân thể, mà là hao tổn huyền khí. Lý đạo trưởng cùng Bi Thu lão giả ở phía sau Ngô Minh, nghe thế tử nói nâng nhà báo đáp xong, không khỏi hai bên lại liếc mắt nhìn nhau, hơn nữa còn mang ý tứ nháy mắt. Quên đi, Du Du cũng chọc người yêu thích như vậy. Ta tận lực đi. Ngô Minh bắt chuyện kêu Lý đạo trưởng cùng Bi Thu lão giả đi ra ngoài hộ pháp, liền chỉ lưu lại Du Du quận chúa ở trong lều. Du Du quận chúa tuổi tuy nhỏ, nhưng là nhỏ tuổi mà ma mãnh trưởng thành sớm đến kinh người, là cái tiểu tử tin tưởng được. Tiêu cô nương cực khổ rồi. Lý đạo trưởng cùng Bi Thu lão giả chắp tay xin cáo lui. Cổ thái độ khách khí này không hề giống như là phụ tá thủ lĩnh Thiên Ba phủ cùng thân phận của Nguyệt Giai Thánh Giả. Đúng rồi, làm chút nước sôi lúa qua vải sạch đi. Ngô Minh đột nhiên lại nghĩ đến một điểm, còn có không cho nhìn lén. Vải đun sôi qua thời gian uống cạn nửa chén trà sau, đem thủy đổ đi chờ dùng, không cho chạm loạn. Hai người vội vã xưng phải. Còn có, tình huống bên trong lều không cho nhìn lén. Ngô Minh lại căn dặn một câu. Hai người càng là liên thanh đáp ứng. Ngô Minh chuẩn bị một vài thứ, tỉ như viên thuốc lưu làm huyền khí đề phòng gì đó, còn muốn ở trong phòng điểm một cái chậu lửa nhỏ. Ngô Minh lấy ra bảo kiếm của Tề Phi, lay động lưỡi kiếm ở trên hỏa diễm một lát, xem như là tiêu độc, nâng lên ở trong tay chờ hơi nguội sau lại dùng, thay toàn bộ máu trên người. Cái này không thể nào. Ngô Minh nói thôi cung thay máu chỉ là nói khoác. Đem công lao của mình phóng đại một chút, nói phức tạp một điểm, lấy đó che giấu chân tướng việc tiến hóa khung máy móc của mình có thể sản sinh kháng thể. Ngô Minh để Du Du đỡ thế tử ngồi dậy, chính mình đưa tay ở chỗ miệng vết thương trên bả vai của hắn so đo. Ở thời đại này, điều kiện tiêu độc là đừng nghĩ, chỉ có thể dựa vào tiến hóa khung máy móc cùng hệ thống miễn dịch của chính thế tử. Ngô Minh lấy lưỡi kiếm ở trên tay trái nhẹ nhàng cắt ra cái miệng hoa thập tự. Cũng không quá sâu, chỉ có hơi chảy máu. Sau đó dán lên bả vai trái thế tử càng thêm chuẩn xác đúng vị trí một chút. Tay trái tương ứng với bả vai trái. Như vậy vừa có thể tránh cho cùng thế tử mặt đối mặt. Nàng vẫn là rất chú ý. Kiên nhẫn nhịn đau một chút a, cũng đừng sợ thấy máu. Ngô Minh nhắc nhở một tiếng. Giơ lên bảo kiếm. Đây là kiếm của mẹ ruột ngươi a, đau cũng đừng trách ta. Nàng vẫy vẫy kiếm liền hướng bả vai thế tử vạch tới. Thế nào cảm giác như là mắng chửi người? Thế tử sửng sốt một chút, mới hiểu được đầy đủ, hơi hơi nhíu mày nhịn đau, lại cười nói, cô nương nhà ngươi đều không chê ngại không chê máu tanh, ta nam tử hán đại trưởng phu còn muốn không chịu được sao? Xí, ngươi cau mày kìa, có bản lĩnh lại như có câu nói lưỡi kiếm ra thân lông mày đều không nhíu một cái. Ngô Minh vừa cùng hắn đấu võ mồm phân tán tinh lực, vừa trên bả vai thế tử hơi dùng sức đem lưỡi kiếm nhập thịt, cắt ra miệng vết thương giống như hoa mai. Ý là kiếm đi vào người, lúc này thế tử thật giống như chỉ lo làm mất đi mặt mũi, cứng rắn khiến lông mày đều không nhíu một cái. Trang, nhường ngươi Trang. Ngô Minh tựa hồ tức giận hắn cố làm ra vẻ không sợ đau, lại gia tăng khí lực. Giả bộ, giả vờ, vết thương bị đâm vào được càng sâu. Hiện tại cổ tay ta chỉ cần run lên một cái, thế tử ngay lập tức sẽ mất mạng. Ngô Minh trong lòng than một câu, cái tên này vẫn đúng là tín nhiệm người. Du Du quận chúa hai tay nâng phía sau lưng thế tử, ngậm miệng quá chặt, chỉ lo phát ra tiếng quấy rối. Ánh mắt của nàng gần trong gang tấc mà nhìn lưỡi kiếm ở trên người ca ca hoa một lỗ hổng, căng thẳng đến khuôn mặt nhỏ trắng xanh tới không còn nửa điểm màu máu. Bả vai vốn là trúng độc, máu huyết chảy ra, nhưng cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Hiển nhiên Ngô Minh lạc nhận không phải lung tung. Hạ lưỡi kiếm tinh chuẩn, thế tử cũng phát hiện điểm ấy, trong lòng càng thêm vào đảm bảo hơn. Đây là Ngô Minh lấy tiến hóa khung máy móc đối với thân thể người hiểu rõ, thêm vào lực khống chế cổ tay đạt đến cấp độ gần như tỉ mỉ, mới có thể đạt đến trình độ như giải phẫu ngoại khoa. Đương nhiên Tề Phi ban cho bảo kiếm sắc bén cũng nổi lên tác dụng to lớn. Ngô Minh đưa lưỡi kiếm xuống mấy lần, đẩy ra da thịt tĩnh mạch, mà tách ra hết thảy động mạch. Đừng nhúc nhích a. Ngô Minh đảo ngược bảo kiếm, ở trên tay trái mình bắt đầu cắt một đường. Trong lòng bàn tay trắng nõn hơi hiện ra phấn nộ, rất nhanh nhìn thấy máu tươi tuôn ra. Nàng cắt nhưng là động mạch, hơn nữa so với vết cắt lúc trước càng thêm sâu. Tiến hóa khung máy móc bắt đầu nhắc nhở vì phần da thịt bị hao tổn cấp tốc chữa trị. Ngô Minh cố hết sức hạ lệnh giảm bớt tốc độ chữa trị. Tiếp đó, nàng đưa tay lên trên chỗ miệng vết thương, kề sát tới vết thương trên bả vai thế tử. Cảnh cáo, lần thứ hai phát hiện hỗn hợp độc tố. Âm thanh tiến hóa khung máy móc cảnh cáo vang lên ở trong đầu Ngô Minh. Độc tố đã lẫn vào miệng vết thương chính đang thong thả chữa trị, hòa vào tuần hoàn máu, kiến nghị lập tức sinh thành kháng thể. Có hay không sản sinh? Đương nhiên sản sinh. Ngô Minh lập tức mệnh lệnh tiến hóa khung máy móc bắt đầu phân tích đối với độc tố. Uy lực sinh học của tiến hóa khung máy móc, liền ngay cả hạt nhân nổ tung cũng khó có thể so với. Những độc tố này lại là tiến hóa khung máy móc ở một canh giờ trước đã sớm tiếp xúc qua. Tốc độ phân tích đều nhanh hơn so với tưởng tượng, ở không tới 1/3 thời gian uống cạn chén trà liền phân tích hoàn tất. Kháng thể bắt đầu sinh thành. Giờ khắc này ở dưới tâm niệm trưởng khống của nàng, vị trí tiến hóa khung máy móc sinh thành kháng thể ở tại nơi lòng bàn tay. Ngô Minh đem tay rút trở về, dùng dao găm lại là cắt một đường thật sâu. Tiếp theo nửa nắm bàn tay, đem đựng độ lượng máu kháng thể tuôn ra, đột nhiên dán vào vết thương trên bả vai thế tử. Chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Không biết có hữu hiệu hay không, chỉ có thể thử nhìn xem một chút rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, năng lực biến hóa lại khởi động. Tuyên Vương tử bắn ra độc châm, tên là cửu chuyển độc châm. May mắn chính là 9 loại độc tố đều là chất độc sinh vật, tuy rằng các loại độc thần kinh cùng dung huyết độc trộn lẫn hỗn tạp, nhưng cũng không có loại độc kim loại tương tự như với cương độc kia. Tiến hóa khung máy móc sinh thành kháng thể cực kỳ cấp tốc, hơn nửa phi thường tinh chuẩn nắm giữ thành phần kết cấu 9 loại độc tố, hiệu quả giải độc có thể nói vượt xa so với bất luận người nào, thậm chí còn tốt hơn thuốc giải ban đầu do người hạ độc bố trí. Loại chất độc có thể hòa vào máu, Ngô Minh đem nơi tập trung sản sinh kháng thể trong lòng bàn tay cắt ra, liền tạo thành dòng kháng thể tuôn ra ngoài. Một số kháng thể trôi đi, lần thứ hai sản sinh. Tiến hóa khung máy móc nhắc nhở, chính là muốn chảy ra ngoài. Trong lòng Ngô Minh nho nhỏ vui sướng, bàn tay đi tới dán vào sau,

ứng ta a. Ngô Minh đẩy thân thể lên, phiền muộn gõ lên đầu. Nàng còn muốn cảm thấy đầu váng mắt hoa, là kết quả do tiêu hao tinh thần lực quá độ. Tuy rằng tiến hóa khung máy móc có năng lượng khổng lồ, thế nhưng tinh thần lực nhưng là do Ngô Minh phát ra. Bởi vì nàng là hồn thể thao túng cái tiến hóa khung máy móc này, chẳng khác nào là một loại trung tâm phát hành mệnh lệnh. Tỷ như thời điểm hỗn hợp 7 vị ngưng khí hoàn, thao tác nhỏ bé nghiêm cẩn quá mức tập trung tinh thần, sẽ tiêu hao lượng lớn tinh thần lực. Mặc dù thể lực sung túc cũng sẽ cảm thấy rất khổ cực mệt mỏi. Nếu như thời gian kéo dài quá lâu, sẽ giống như ma pháp sư triển khai phép thuật vượt mức tinh thần lực có thể phát ra vậy. Chuyện đau đầu là không tránh được. Hơn nữa cơn đau này không thể chặt đứt giống như cảm giác đau bình thường vậy. A, Tiêu cô nương, xin lỗi xin lỗi. Bi Thu lão giả cùng Lý đạo trưởng vội vã xưng tội. Bọn họ đúng là quan tâm thân thể thế tử càng nhiều hơn. Được rồi, thế tử so với ta trọng yếu. Nếu như là ta đem độc tố chuyển đến trên người, mới cứu được thế tử các ngươi chịu không? Cái này, Bi Thu lão giả cùng Lý đạo trưởng biết nàng là đang làm khó dễ bọn họ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Được rồi, đùa giỡn các ngươi thôi. Sẽ là cái đáp án gì xem từ tình cảnh vừa nãy liền rõ ràng. Ngô Minh xoa huyệt thái dương, chậm rãi xoay người nói, ta đi ngủ một giấc, các ngươi ai cũng đừng quấy rầy ta. Tỷ tỷ ngủ lều của ta đi. Du Du quận chúa lập tức gọi lại Ngô Minh, đã có người tiếp nhận chăm sóc thế tử. Du Du quận chúa khởi động cánh tay sắp hoàn toàn tê cứng, nghĩ muốn đứng dậy nhưng bò không lên nổi. Bi Thu lão giả vì nàng truyền vào một ít huyền khí, trợ giúp khơi thông kinh mạch. Lý đạo trưởng mang Ngô Minh đến lều vải của Du Du quận chúa nghỉ ngơi. Bài biện bên trong rõ ràng cho thấy trước đó là thế tử ở, hẳn là sau khi Du Du được cứu trở về, thế tử liền nhường ra lều của mình. Mặc dù là sau khi trúng độc, hắn cũng không có trở lại ở. Tên gia hỏa như vậy mới đáng giá cứu a. Ngô Minh cảm thấy cuối cùng cũng coi như không phải tốn sức lãng phí. Lý đạo trưởng theo sát nàng đưa tới một chút cơm canh. Ngô Minh lấy tốc độ ăn giống như khuynh đảo, đem Lý đạo trưởng chứng kiến mà trợn tròn cặp mắt. Một chút phong phạm thục nữ đều không có a. Lý đạo trưởng thầm nhủ trong lòng. Lý đạo trưởng sau khi rời khỏi đây, Ngô Minh kiểm tra thể năng một chút. Thể năng còn dư lại không ít. Sau khi ăn xong khôi phục một chút, tinh thần lực liền sai lệch. Ngô Minh nằm xuống, lắng nghe một thoáng động tĩnh chung quanh. Cửa đã có thị vệ thiên ba phủ đứng gác phòng giữ, hơn nửa thái độ hết sức chăm chú. Ở trong đầu định thời gian xong, Ngô Minh như đóng công tắc điện vậy để thân thể bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ ngủ 2 canh giờ, Ngô Minh tỉnh lại. Thời gian vừa vặn là khi mặt trời lên cao. Tiến hóa khung máy móc có thể so với máy móc cực kỳ tinh chuẩn. Đồng hồ sinh học phi thường chuẩn xác dựa theo thời gian Ngô Minh định ra lúc trước tự động tỉnh lại. Tuy rằng chỉ ngủ 4 tiếng, nhưng phương thức ngủ sâu của tiến hóa khung máy vượt xa giấc ngủ người bình thường. Không dám nói hoàn toàn khôi phục thể lực, chí ít cũng là khôi phục 8 phần 10 trở lên. Ngô Minh đi ra khỏi lều vải, lập tức có thị vệ thiên ba phủ khom người thỉnh an, Tiêu cô nương sớm. Chào buổi sáng, vừa nãy trong lúc ta ngủ, có xảy ra chuyện gì hay không? Ngô Minh thuận miệng hỏi một câu, thế tử lại đây một lần. Hỏi một tiếng nghe thấy không có trả lời, lại liền rời đi. Cái tên này lại không có ngủ nhiều một chút a. Chân thực công tác cuồng. Ngô Minh biết phương thức ngủ sâu của tiến hóa khung máy móc rất lợi hại, mà thế tử loại người này bình thường cũng sẽ không hoàn toàn nghỉ ngơi nhiều. Hắn ở đâu? Vừa nãy thấy thế tử lên đầu tường thành. Ngô Minh gật gù, bước nhanh hướng đi phương hướng lầu thành. Mới vừa đi ra vài bước đã liền nghe có một cái giọng nữ kinh ngạc, Tiêu nữ, Tiêu Nhược Giao, Ngụy Linh. Trong đầu lập tức đưa trở lại tên của chủ nhân giọng nói đã từng nghe qua này. Tiến hóa khung máy móc theo huyền khí tiến bộ, công năng có thể nói càng ngày càng lợi hại. Ngô Minh quay đầu nhìn lại, chính là Ngụy Linh. Nàng hiện tại không còn là trang phục màu cam, mà là một thân áo giáp màu vàng. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, cái này tượng trưng cấp bậc huyền vũ nữ tướng của nàng đã từ cấp 2 lúc còn ở tài nữ võ đài thăng lên làm cấp 3. Bên người ngụy nữ tướng có mấy vị y giáp đặc thù binh lính tháp tùng. Giáp chủ của bọn họ đừng nói bỏ xa mấy loại trang bị binh lính bình thường mặc, thậm chí rõ ràng so với thị vệ thiên ba phủ còn muốn cao hơn một bậc, đạt đến cấp bậc thiếp thân thị vệ của thế tử. Đây chính là huyền võ binh sĩ chứ? Ngô Minh thầm nghĩ, những binh sĩ này ánh mắt sắc lạnh, hàm chứa một loại sát khí tự nhiên. Bắt mắt nhất chính là ở mi tâm có một viên tinh thạch, thật giống như là giữa trán mọc thêm một cái con mắt. Ngô Minh cảm giác có chút giống nhị lang thần ở một thế giới khác. Ngụy Linh, ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Ngô Minh cười nói, tối hôm qua nhưng là rất náo nhiệt, ngươi đều không có nhìn thấy trò hay. Lớn mật, sao dám cùng nữ tướng nói như thế? Có huyền võ binh sĩ ở bên răn dạy. Ở trong mắt bọn họ, cô bé mặc trang phục váy xanh đai tím này, tựa là trang phục đệ tử ngoại môn trưởng kiếm tông bình thường, nhiều nhất chỉ có thể coi là trang phục nữ hiệp. Đối với thân phận cao quý như huyền vũ nữ tướng mà dám nói chuyện như vậy, còn quả thật là có điểm mạo phạm. Quan trọng hơn chính là, trên người nàng ngay cả chút huyền khí đều không có, có thể chỉ là cái thị nữ. Ngô Minh chau mày, cái tên huyền võ binh sĩ này ra mặt lên tiếng như vậy, không khỏi có chút vượt quá chức phận. Ngụy Linh chí ít trên lễ tiết nên quát mắng thủ hạ một tiếng chứ. Không nghĩ tới Ngụy Linh dương cằm lên, nơi này là quân doanh, ngươi làm sao dám gọi thẳng tục danh của ta? Bất luận ngươi ở trưởng kiếm tông là cỡ nào thân phận, nhưng ở chỗ này nên lấy quân hàm làm chuẩn tắc, còn không hành lễ. Quân hàm? Ngô Minh sững sờ. A, chính mình ở trong quân đội, còn thật đúng là cành trụi lá đều không phải là cái gì. Bất quá ngụy nữ tướng vẫn đúng là như ở lần tài nữ võ đài vậy, nhìn mình không vừa mắt a. Không đáng kể, ta đều lười đánh mặt. Ngô Minh đối với mệnh lệnh hành lễ gì đó đều không thèm để ý, xoay người rời đi. Nguyên gốc là vẽ mặt, làm mất mặt họ Tiêu, sao dám càn rỡ như thế? Ngụy Linh hét lớn một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, huyền vũ binh sĩ vâng theo. Ngô Minh đối với huyền vũ nữ tướng Ngụy Linh không thèm nhìn, lập tức khơi dậy lửa giận trong lòng Ngụy Linh. Nhà đầu chết tiệt kia ngay đến điểm huyền khí đánh nhau cũng không có, tại sao lại chạy đến nơi này? Là vì nhờ có quan hệ với thế tử sao? Ngụy Linh trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, cảm thấy khả năng to lớn nhất tựa là cái nha đầu gọi Tiêu Nhược Dao này mặt dày mày dạn quấn lấy thế tử, sau đó giấu ở nơi nào đó bên trong sứ đoàn, ngày hôm nay mới thò mặt ra. Ngươi gọi ta à? Ngô Minh quay đầu lại liếc nàng một chút. Ngươi nói là trong quân doanh, nhưng ta không phải bộ hạ ngươi, cũng không thể ra lệnh đến trên đầu ta chứ. Ngươi? Ngụy Linh ăn một cái đớp, rồi lại không tìm được lời nói phản bác. Ý là đáp trả, nàng không biết Ngô Minh đã là đệ tử thân truyền của tông chủ, nàng mới vừa qua bên này nương nhờ, tình báo xuất hiện gián đoạn. Trùng hợp chính là, thời điểm rời đi Tề Đô, nàng biết thế tử bọn họ thật giống như đang chờ người, nhưng cũng không biết là ai. Nàng thuận miệng hỏi qua, nhưng đám người thế tử căn cứ theo tin tình báo biết nàng cùng Ngô Minh từng có một điểm liên quan, sợ làm cho nàng không hài lòng, cũng là chuyển hướng đề tài không có trực tiếp trả lời. Không nghĩ tới, dĩ nhiên liền thành tình huống như bây giờ. Ngụy Linh cũng không biết thân phận Ngô Minh đã xa xa hoàn toàn không phải một cái đệ tử ngoại môn nho nhỏ. Hơn nữa bởi quãng thời gian trước chìm đắm ở việc tăng lên đẳng cấp huyền vũ nữ tướng, quá ít quan tâm một ít chuyện bát quái, thậm chí ngay cả tình huống liên quan đến thân phận tiềm tinh đệ tử cùng thanh thế nổi lên gì đó của Ngô Minh đều không biết được. Ngô Minh không phản ứng nàng, tiếp tục hướng về phương hướng lầu thành đi. Người đâu? Cùng ta bắt cái nha đầu chết tiệt kia. Ngụy Linh quát to một tiếng. Binh sĩ cùng thị vệ canh giữ xung quanh không ít, nhưng đại thể là nhận thức Ngô Minh. Binh sĩ cùng bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không chịu động thủ. Tối hôm qua nháo một trận như vậy, chỉ có huyền võ binh sĩ nghỉ ngơi không bị quấy rầy. Hơn nữa tối hôm qua có khao cơm phong phú, chỉ có huyền võ binh sĩ vì được cung cấp sung túc không tới, những binh lính hay thị vệ khác đều được gọi đến bổ sung thức ăn. Vì lẽ đó hầu như người người đều biết Ngô Minh có công tích vĩ đại, lúc này không có hướng nàng hành lễ là tốt lắm rồi. Làm sao lại có thể đi bắt nàng? Trước đối với Huyền Vũ nữ tướng cùng binh sĩ đãi ngộ đặc biệt, trái lại tạo thành tình huống hoàn toàn không biết được Ngô Minh là đại công thần. Ai, sao phải khổ vậy chứ? Ngô Minh thở dài một hơi, nàng ngược lại là không chịu thua, mà là lập tức ý thức được chính mình có chút tự kiêu. Sau khi biết Ngụy Linh nghiêng theo thế lực thế tử, nàng liền coi Ngụy Linh làm đồng liêu của mình. Nhưng mà đối phương lại không có coi nàng là người có thân phận ngang bằng. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, mình cùng nàng không hợp nhau. Nhưng không nên ở thời điểm đối đầu kẻ địch mạnh biểu hiện ra. Ngô Minh suy nghĩ một chút, mới dừng bước, quay người lại chắp tay nói một câu mềm mỏng. Ngụy nữ tướng, xin thứ cho tại hạ vô lễ, thực sự là sự vụ bận rộn, vạn lần xin thứ lỗi. Nàng chịu nhún nhường như vậy, nếu là Bạch trưởng lão hoặc tông chủ ở đây, nhất định sẽ khá là vui mừng. Đây là một loại biểu hiện đã từ từ thành thục. Chỉ biết một vị chống đối trang bi đánh mặt người, tuyệt không là một cái người thành thục. Ngô Minh với lối suy nghĩ linh hoạt ở trong cuộc sống giang hồ từ từ trưởng thành. Tốc độ tiến bộ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mặc dù không có gặp phải quá nhiều tổn thất nặng nề, nhưng so với Trạch Nam miệng còn hôi sữa khi mới vừa xuyên qua đến cũng đã khá hơn nhiều. Đây là một cái đại bậc thang A. Các binh sĩ thị vệ chung quanh nghe được rõ ràng. Tiêu Nhược Giao không muốn cùng Ngụy nữ tướng xung đột, đây là cỡ nào nhận biết tâm cảnh cơ bản. Người hơi hơi có chút đầu óc đều âm thầm chọn ngón tay cái. Hừ. Ngụy Linh hừ một tiếng, vừa định muốn tìm điểm cớ răn dạy vài câu, nhưng cũng thấy Ngô Minh chắp tay tạ lỗi sau, lại tự mình nói với mình rồi xoay người cất bước bỏ đi. Nữ tướng chớ nên tức giận, một ít kẻ tẻ nhà, cần gì phải nhọc lòng. Hai tên bách phu trưởng Huyền Võ binh sĩ thấy vừa nãy không có ai chịu động thủ ngăn Tiêu Nhược Giao, liền chủ động bước nhanh chạy tới chỗ Ngô Minh. Con nha đầu kia, lưu lại nghe nữ tướng giáo huấn. Chức quan trong quân, chỉ huy 100 người gọi là bách phu trưởng, Huyền Vũ binh sĩ lấy nữ tướng làm chủ nhân. Đặc biệt mối liên hệ tinh thạch trên trán càng là như khóa sinh mệnh vậy. Nếu là nữ tướng tử vong, khối tinh thạch này đều sẽ đem thống khổ lâm thời của nữ tướng lan truyền cho hết thảy tinh thạch Huyền Võ binh sĩ có tương quan. Đang sống mà nhận lấy tư vị tử vong, cái này đều xem như là nỗi đau nhất thời. Quan trọng hơn chính là, mất đi Huyền Vũ nữ tướng, tinh thạch trên trán binh sĩ đều sẽ vĩnh viễn lu mờ ảm đạm. Nữ tướng mất, Huyền Võ binh sĩ không chỉ có mất đi tín ngưỡng giống như lẽ sống dẫn đến thống khổ vạn phần, càng là sẽ khiến thể lực giảm mạnh gần như phế nhân. Không chỉ không còn hy vọng làm lại Huyền Võ binh sĩ, càng là khó cầm lên nổi đau thương, một đời đều sẽ như người suy yếu nhất miễn cưỡng sống sót. Loại quan hệ chính và phụ đặc thù này, khiến cho Huyền Võ binh sĩ nghe lời răm rắp, càng là lấy nữ tướng làm tính mạng của mình. Đừng nói Ngụy Linh từng hô người ngăn Ngô Minh, riêng là nàng đối với nữ tướng bất kính không thi lễ, những binh sĩ này đều muốn bắt nàng trách phạt thêm nữa. Hai tên bách phu trưởng Huyền Võ binh sĩ bước nhanh nhằm về phía Ngô Minh, đưa tay liền hướng về bả vai của nàng đi bắt. Trong lòng bọn họ còn muốn không hẹn mà cùng hợp, tiểu cô nương này nửa điểm huyền khí cũng không có, lưu ý không nên quá dùng sức, miễn cho nắm hỏng bả vai nhỏ này rồi. Nhưng là, bọn họ thò tay ra, nhưng khoảng cách tới vai thiếu nữ thủy chung có nửa phần cự ly, làm sao đều không đủ với tới. Mặc dù hai người tăng nhanh cước bộ, nhưng bước chân nữ hài cũng là tăng theo, tựa hồ sau đầu mọc thêm con mắt. Có vấn đề, hai vị bách phu trưởng cũng coi như là từng va chạm xã hội, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác đúng là lạ, chỉ là tay đã duỗi đi ra, không tiện lập tức thu hồi lại. Dưới cảnh bất đắc dĩ, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bước nhanh hơn. Nhưng là trước sau vẫn duy trì khoảng cách như vậy, nhanh hơn nữa. Kết quả ở trong mắt đám binh lính cùng thị vệ chung quanh, hai vị ngũ đại tam thô bách phu trưởng lại một đường truy đuổi một vị thiếu nữ thân hình nhỏ yếu. Hai người nhanh chân chạy, thiếu nữ nhưng giống như đi bộ nhàn nhã vậy, nhưng làm sao cũng đều không đuổi kịp. Thô thành không lớn, chỉ là không tới 100 bước, Ngô Minh liền đến bên bờ tường thành. nàng đều lười nhấc lên huyền khí càng cao hơn, chỉ là gợn sóng năm sao huyền khí lóe lên, liền nhảy lên tường thành cao khoảng 2 trượng. Chỉnh độ vượt qua 3 sao huyền khí. Ngụy Linh cùng mấy vị thủ hạ sững sờ, Tiêu Nhược Giao là đã có 3 sao huyền khí. Nhận thức của nàng đối với Ngô Minh còn muốn dừng lại ở trình độ lần tài nữ võ đài kia, làm sao cũng không nghĩ đến nàng không có căn cơ huyền khí gì, dĩ nhiên lại ở trong thời gian không tới 1 tháng trình độ tăng lên vượt quá 3 sao huyền khí. Đáng tiếc đẳng cấp huyền khí của Ngụy Linh không cao, thủ hạ của nàng Bách Phu Trưởng gì đó cũng chỉ là am hiểu tác chiến trên chiến trường, cũng không phải là cao thủ huyền võ, vì lẽ đó không biết Ngô Minh vừa nãy lóe lên là gợn sóng huyền khí đẳng cấp 5 sao, nhất thời đều chỉ xem là vượt quá 3 sao mà thôi, khả năng là 4 sao, bởi vì đó là hạn mức tối đa bọn họ có thể cảm ứng. Không tới thời gian 1 tháng, làm sao có thể từ huyền khí sơ manh đạt đến huyền khí 3 sao trở lên, nàng là thiên tài sao? Ngụy Linh đều không thể tin được cảm giác vừa nãy của chính mình. Không biết, trình độ huyền khí của Ngô Minh đã là thất tinh hạch tâm, 9 sao gợn sóng. Ngươi đây là đào tẩu sao? Ngụy nữ tướng miễn cưỡng nói câu nói này tìm về mặt mũi, mang thủ hạ bước nhanh đuổi tới. Đi qua 2 gã Bách Phu Trưởng đứng thẳng bất động tại chỗ, Ngụy nữ tướng trợn mắt liếc bọn họ một cái, mất mặt xấu hổ, và miệng. 2 tên Bách Phu Trưởng biểu hiện bi thương, nhưng lệnh của nữ tướng không thể làm trái. Đùng đùng 2 người mặt đối mặt, giơ tay lên đến đối với nhau quạt 2 cái bạt tai. Ngô Minh quay đầu lại hướng phía dưới liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi thầm than, huyền vũ binh sĩ cũng quá mức phục tùng chứ. Huyền vũ binh sĩ đều là binh sĩ kiệt xuất trong quân đội, Bách Phu Trưởng càng là thuộc về cường binh đứng đầu. Có thể 2 người bọn họ ở dưới tình huống nhiều người vây xem xung quanh như vậy, vẫn cứ kiên quyết chấp hành mệnh lệnh từ Ngụy Linh nữ tướng, thậm chí khóe miệng hơi có điểm sưng đỏ xuất huyết. Nhìn ra được huyền võ binh sĩ đối với mệnh lệnh nữ tướng tuyệt đối vâng theo. 2 vị Bách Phu Trưởng thầm cắn răng, nắm đấm siết chặt một lúc lâu đều không buông ra, cúi đầu theo Ngụy Linh lên lầu thành. Loại hạ nhục trước mặt mọi người này làm lòng người rất đau đớn. Nếu không phải là nữ tướng ra lệnh, bọn họ là thà chết cũng không muốn tiếp lệnh. Ngô Minh lên đầu tường, nhìn thấy đám người thế tử Bi Thu ông lão cùng Tàn Đông ông lão dựa vào huyền khí thâm hậu, dĩ nhiên chỉ là chợp mắt, hầu như suốt đêm không có nghỉ ngơi, hiện tại còn muốn hầu ở bên người thế tử. Nhìn thấy 2 vị nguyệt giai cao thủ như vậy, Ngô Minh ở trong lòng khen một câu, đây mới gọi là trung thần a. Ngẫm lại Ngụy nữ tướng tối hôm qua lại ngủ ngon, mặc dù nói thể lực huyền vũ binh sĩ rất trọng yếu, nhưng đều là khiến người ta cảm thấy không đúng, mọi người đều là tận lực không biểu hiện ra. Nguyệt giai cao thủ cũng là sức chiến đấu trọng yếu, còn không là bảo vệ thế tử cả đêm. A, Tiêu cô nương, thế tử vừa thấy Ngô Minh tới, trách cứ kêu một tiếng, ngươi làm sao lại lên đây, mau trở về nghỉ ngơi một chút. Xì ngã ngã ngã, ta lại không phải ma ốm, nghỉ ngơi một chút được rồi. Ngô Minh vung vung tay, tại hạ cảm tạ ân thay máu của cô nương. Sau khi đến gần, thế tử mới khẽ nói cảm tạ với Ngô Minh. Lời nói của hắn dùng huyền khí áp chế, tuy rằng bị giới hạn bởi tinh cấp bản thân nên khống chế không được hoàn mỹ, nhưng nghe được ra là để tâm. Thế tử thực sự là tinh minh lõi đời, một tên gia hỏa biết đúng mực. Trước mặt mọi người không có tuyên dương sự tình thôi cung thay máu. Một cô nương nhà người ta vì nam tử thôi cung thay máu, người không biết chỉ sợ sẽ có chút lời đồn chê trách ám muội, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến việc lấy chồng lập gia đình sau đó. Bi Thu ông lão, Tản Đông ông lão đồng thời hướng về Ngô Minh chắp tay gửi tạ. Tinh cấp huyền khí bình thường như Lý đạo trưởng cùng Dương tướng quân không ở đây, suốt đêm thể lực của bọn họ không chống đỡ nổi. Được thế tử lệnh cho đi nghỉ ngơi. Cái này không cần khách khí. Nếu không là vì thân phận của ngươi, có quỷ mới quan tâm ngươi. Ngô Minh căn bản không coi là việc to tát. Thế tử cười khổ một tiếng, cũng không đem lời trêu chọc của Ngô Minh để ở trong lòng. Lại nhìn thấy Ngụy Linh lên đầu tường thành, cũng vội vã chào hỏi. A, Ngụy nữ tướng cũng lên đây. Tiểu nữ cảm tạ thế tử quan tâm. Ngụy Linh vội vàng hướng thế tử vừa chắp tay, vừa muôn vàn dịu dàng nói, nghe nói đêm qua có nhiều biến loạn, thế tử thân thể ngàn vàng, phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Nàng kỳ thực không biết tối hôm qua phát sinh cái gì, chỉ là trong giấc say nồng nghe bên ngoài huyên náo, còn tưởng rằng là công thành cái gì. Không có ai lại đây báo nguy, nàng cũng là lười lên, vào lúc này liền trở nên khách khí giống như thục nữ. Ngô Minh mắt lạnh nhìn, nhưng cũng lười lên tiếng trêu tức. Ngẫm lại cái phần ngạo mạn đối với mình vừa nãy kia liền nửa điểm đã không thấy, không khỏi khiến người khác khinh bỉ điệu bộ như vậy của Ngụy Linh. Lúc này, xa xa phía doanh trướng Vũ Quốc xuất hiện một đội nhân mã. Hà, không thấy số ngựa thỏa thuận trước đó, chẳng lẽ sự tình có biến? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, tranh nhau bày mưu kiến Ngô Minh cùng phó thống lĩnh tạm thời đại diện quân đội Vũ Quốc đạt thành thỏa thuận, ước định cẩn thận thời điểm khi mặt trời lên cao cung cấp 3.000 con ngựa. Giờ khắc này, Ngô Minh cùng đám người thế tử chỉ nhìn thấy xa xa bên trong đại doanh Vũ Quốc, có một đội người chậm rãi mà ra. Nhưng không phải lượng lớn ngựa cưỡi, mà là khoảng chừng 100 người, phó thống lĩnh dẫn đầu, từ từ lại đây. Ngựa đã chuẩn bị kỹ càng. Phó thống lĩnh đến gần thành ước chừng trên dưới 300 bộ cao giọng nói, nhưng chúng ta có một yêu cầu, cần trả sở nữ tướng cho chúng ta. Ngô Minh nhìn về phía Tề Thế Tử. Sở nữ tướng? Ngụy Linh nghe được không hiểu ra sao, nơi nào nhô ra một vị nữ tướng. Tối hôm qua nàng suốt đêm mộng đẹp, căn bản không biết phát sinh cái gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Thế tử muốn nghe ý kiến Ngô Minh, vì sao phải trả? Ngô Minh nhún vai một cái, hiện tại là chúng ta binh lực thế nhược, nhưng trên con tin nhưng là chúng ta chiếm cứ chủ động. Nhưng độc bên trong người ta phải làm sao bây giờ? Thế tử cố ý lớn tiếng nói, trên mặt hắn không giống như là dáng vẻ chúng độc, nhưng vũ quân ở khoảng cách khá xa, căn bản xem không được cẩn thận như vậy. Hắn nói như thế cũng là còn có thể để người nước Vũ lầm tưởng trong tay còn có lợi khí uy hiếp. Ngô Minh rõ ràng ý của hắn, xem ra là trong lòng thế tử có chút dự định làm gì đó. Yêu cầu này của ngươi rất quá đáng, chúng ta muốn thương lượng một chút a. Ngô Minh lớn tiếng hướng về đằng xa hô, ngươi trước tiên đi uống cái nước trà ăn cái bánh bao đi ha. Nói xong cũng là khoát tay chặn lại không để ý tới người. Binh sĩ nước Tề xung quanh Ngô Minh một trận cười vang. Tất cả mọi người đều cảm thấy, một vị cô nương có thể coi nhẹ sinh tử, đảm tiếu xa trường, cũng là rất thú vị. Thế tử cười gật đầu, kêu gọi mọi người đi xuống tường thành.